pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 981 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 14. Hai người thân mật cùng đi Lâm Tịch phòng, này cũng không kỳ quái. Bởi vì rất nhiều người đều bắt đầu ba cái một đám hai cái một đám dần dần hình thành chính mình. Tiểu đoàn thể, bên trong chưa chừng liền có cùng Lâm Tịch cùng với Tiểu Ngư giống nhau thuộc về một cái đoàn đội. Tiến vào phòng lúc sau, hai người cơ hồ đồng thời bắt đầu triển khai tinh thần lực một người một nửa kiểm tra đo lường phòng. Không có phát hiện dị thường sau với Tiểu Ngư nói, các ngươi đều quá lợi hại. Ta còn tưởng rằng ta đã rất nhanh, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chính là không cần lại bị nhà chồng khống chế làm sinh hài tử máy móc. Cho nên ta trực tiếp chạy ra tới Trác Tư Chất, nhìn đi. Lại một cái tạo phản con dâu nuôi từ bé, Lâm Tịch cảm thấy nếu không có trận này trùng chiều, này đó con dâu nuôi từ bé nhóm sớm muộn gì muốn đều sẽ đoàn kết lên phản kháng những cái đó thế ra. Loại này nghiêm trọng dị dạng hình thái xã hội, lọt vào kịch liệt phản kháng là tất nhiên, nữ nhân nếu là khởi xướng tàn nhẫn tới liền chính mình đều sợ hãi. Mà hiện tại, đại đa số chấp hành giả đều lựa chọn tòng quân con đường này. Chỉ cần quân đội cắm xuống tay, trên cơ bản thế ra liền không diễn, trừ phi là bản thân ở quân đội có nói chuyện cũng đủ phân lượng đại lão. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là quân đội khẳng định sẽ ở sát trùng trước nhất tuyến. Này đó chấp hành giả nhóm miễn đi rất nhiều phiền toái. Nữ nhân bị qua đời quá nghiêm trọng, liền kém không ấn cân định giá. Dù sao lần này lại không có ủy thác người cấp kém binh. Chỉ cần hệ thống thừa nhận hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Cho nên, Lâm Tịch biểu tình bắt đầu trở nên có chút trầm trọng. Phòng trường này một phi thuyền người 89 phần 10 đều là chấp hành giả, Lâm Tịch thấy với. Tiểu Ngư biểu tình cũng có chút ngưng trọng, còn nói thêm, bất quá cũng không thấy đến sở hữu chấp hành giả đều có công kích tính. Nhiều sát điểm trung tộc, bắt được A Lê nói kia khối kêu năng lượng hay kim loại. Nhiều tích lũy một ít cũng làm theo có thể đổi tích phân, với Tiểu Ngư một bộ óc hồ tiền bối trạng. Vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai. Người vẫn là quá thiên chân đem người khác nghĩ đến quá thiện lương. Dùng đoán cũng biết, đổi tích phân khẳng định so giết người tới chậm không biết nhiều ít lần. Bởi vì hai cái tinh vực chân thật mục đích chính là đoạt đồ vật. Giết người, tức suy yếu đối phương lực lượng lại xử lý bên ta những cái đó ngồi không ăn bám. Cầu cướp ngựa lương không hợp cách chấp hành giả, tinh giản xã khu gánh nặng. Dù sao bọn họ là không có tổn thất, chúng ta đã chết còn có thể nhiều ra rất nhiều nước tắm tới, với Tiểu Ngư nói được ông cụ non. Nếu không phải vì chụp Lâm Tịch bả vai mà nhón chân tới lời nói. Liền càng có tiền bối phong phạm mơ siêu trường hợp nhưng thật ra rất khôi hài. Bất quá hai người tâm tình lại đều đột nhiên trở nên trầm trọng. Cho nên nói, chân chính đem người tính kế đến trong cốt thủy đầu đi. Là Diệu Huyền mới đúng, một khi lựa chọn gia nhập, người sinh là ta Diệu Huyền người, chết là ta Diệu Huyền người chết, liền tính thật sự không được, ngươi còn có thể làm ta Diệu Huyền nước tắm cống hiến ngươi cuối cùng một chút giá trị. Lâm Tịch cầm với Tiểu Ngư tay, cố lên đi, chỉ có độ giới chủ kiếp, chúng ta mạng nhỏ mới là thật sự thuộc về chính mình sở hữu. Một khi phát sinh tử vong. Giới chủ nhóm linh hồn sẽ trở về đến chính mình thần hồn sở y không gian đi. Xã khu đã vô pháp khống chế những cái đó chân chính đại lão vận mệnh. Mà là sẽ một lần nữa lựa chọn một loại hợp tác hình thức. Giới chủ nhóm đem chính mình lĩnh vực lấy trực thuộc phương thức tồn tại với xã khu chung. Trở thành mỗi một cái hoặc là nhiều vị diện thế giới. Chờ đến như là trùng chiều xâm lấn hoặc là vũ trụ nước lũ chút xuống. Quỷ mị giống nhau lưu lạc khắc động từ từ, bọn họ đem cộng đồng chống đỡ này đó ngoại lai không lường được tai nạn. Chỉ có đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay, người mới có thể đạt được chân chính ý nghĩa thượng tự do. Hai người tách ra lúc sau bắt đầu từng người tu luyện. Lâm Tịch nhìn ra được, Tiểu Ngư cũng là cái thực đua hoa, nếu không sư phụ sẽ không đem tiểu nha đầu hấp thu thành đoàn đội trung tâm lực lượng. Có thể vào sư phụ mắt, cần thiết đều là phi thường ưu tú người, tỉ như, chính mình. Không gian chung đột nhiên vang lên nhu mỹ êm tai hợp thành máy móc giọng nữ. Phía trước sẽ thông qua một viên đột nhiên sống lại cương thi hành tinh bên cạnh. Sẽ có hơi vũ trụ loạn lưu cùng với một ít tia vũ trụ. Chưa bảo đảm an toàn, thỉnh tất cả nhân viên đóng cửa trên người hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Không chuẩn tiến hành hình ảnh, video, âm tần thao tác, thỉnh tận lực ngốc tại từng người khoang. Cũng gần đây sử dụng cố định mang. Cảm ơn phối hợp này viên bị mệnh danh là Beta M56 cương thi hành tinh nguyên bản đã yên lặng mấy ngàn năm, gần vài thập niên nội mạc danh bắt đầu hoạt động thường xuyên. Trung tâm khu vực dao động hỗn loạn, làm cho những cái đó nguyên bản yên lặng tinh vân mang bắt đầu dần dần diễn biến thành vũ trụ loạn. Lưu, vì tránh cho ngoài ý. Giống nhau dưới loại tình huống này đều sẽ ở phía trước chợt gia tốc sau đó đoạn rớt nguồn năng. Lượng đẩy mạnh, sửa vì vô động lực trạng thái quán tính trượt, ở tinh tế đi chung đây là thực thường thấy một loại trạng huống. Lâm Tịch phối hợp lấy ra cố định mang cột vào trên người cũng trực tiếp đem chính mình cố định ở cửa khoang thượng, tránh cho một hồi bởi vì chợt gia tốc giảm tốc độ khiến cho bất luận cái gì không khỏe. Đem chính mình cố định ở cửa khoang, Lâm Tịch hô một tiếng, mở ra bức màn, thanh khống bức màn theo tiếng mà khai, bên ngoài quả nhiên là đại đoàn nhan sắc sâu cạn không đợi vân trạng vật cùng này nội phá. Tan cương thi hành tinh hồng nhạt quang mang, trời quang mây tạnh, lại là thoáng như tiên cảnh, lúc này phi thuyền hơi có chút sóc này, hẳn là kiểm tra đo lường đến mỗi khu vực khả năng có nguy hiểm tia vũ trụ linh tinh tồn tại mà đột nhiên thay đổi phương vị khiến cho Lâm Tịch chính tán thưởng này vũ trụ lại là như thế mỹ lệ mênh mông khi đột nhiên phát hiện một cái giáp xác trùng đồ vật ở bên cửa sổ một lượt mà qua. Này lại là cái gì? Tiếp theo lại là một cái, lại một cái, ta lạc sát, Lâm Tịch trong lòng không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ bọn họ thế nhưng như vậy xui xẻo, không đợi đi quân bộ trao quân hàm, liền trước tao ngộ đến tiểu cổ trùng chiều. Bởi vì trên phi thuyền chở đều là liên bang tương lai hy vọng ngôi sao. Cho nên lần này quân bộ cố ý từ quân viễn chinh điều động tới 50 nhiều tinh nhuệ bộ đội tới bảo hộ. Này đó cục cưng, chỉ cần không phải đại quy mô trùng chiều, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu là vạn nhất thật sự cấp sâu nhóm rớt xuống đến trên phi thuyền. Kia Lâm Tịch bọn họ này đó bị đặc chiêu tân binh viên đã có thể thả mơ siêu những người này tư chất. Quá mức nghịch thiên, quân bộ chính tăng ca thêm giờ căn cứ bọn họ siêu cường tư chất vì này đó tương lai đại tướng. Thượng tướng nhóm lượng thân định chế một đám bị mệnh danh là thiên kiêu trừ một cơ giáp. Bởi vậy những người này ai đều không có mua sắm cơ giáp. Lâm Tịch vốn đang may mắn gia nhập quân đội chính là Ngưu Ích. Liền cơ giáp tiền đều cấp tỉnh, không thể tưởng được đi ngang qua cái này cương thi hành tinh bởi vì đột nhiên giảm tốc độ bị sâu. Cấp toàn cái chỗ chống nhân phúc đến họa, Lâm Tịch bắt đầu tìm kiếm lộng đem cái gì tiện tay binh khí. Phải làm hào tùy thời cùng sâu vật lộn chuẩn bị a. Bất quá là đi tranh quân bộ báo danh. Như thế nào liền như vậy xui xẻo gặp phải trùng chiều. Lâm Tịch chuyến này mục đích chính là vì đối phó này đó sâu. Nề hà, ngài đảo khi chờ lão tử đem thiên kiêu trừ một cấp lừa tới tay lại đến a. Bên ngoài đã bắt đầu kịch liệt chiến đấu, giảm tốc độ pháo, chấn động đạn, hạch từ thương, bất đồng chủng loại vũ khí chế tạo ra các loại bất đồng ánh sáng cùng tiếng vang. Lâm Tịch buồn bực. Bên ngoài những cái đó mai phục tại vũ trụ loạn lưu trung đỉnh khả năng bị thình lình xảy ra tia vũ. Trụ quét trung bị thay đổi gen, bị nháy mắt châm thành cho, bị, các loại nguy hiểm người liền càng thêm buồn bực, còn không phải là đưa cái tinh thần lực SSSS tiểu nương môn sao. Khi nào loại này tư chất người bảo bối thành như vậy? Các ngươi cư nhiên phái 50 nhiều người tới bảo hộ một cái con bé. Còn vận dụng trước mắt tiên tiến nhất cao công cơ giáp. Hồng Hạc, mới nhất phiên bản cầm đại pháo oanh mũi có mộc có A. Hết chương.